Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1800, Thanh Long phá trận. Tại manh manh hướng phía những cái kia anh linh quỷ hàng phát động công kích thời điểm. Ta rất nhanh cũng hướng phía những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người phát động công kích mãnh liệt nhất, đầu tiên. Ta dùng mê tung bát bộ liền vây quanh một cái hắc vu tăng sau lưng. Trong tay kiếm hồn bỗng nhiên giơ lên cao cao. Một kiếm liền hướng phía hắn kia trụi lùi trên trán chém xuống. Có thể bị Thanh Long trưởng lão đưa đến nơi này. Không có kẻ yếu. Kia hắc vu tăng cũng là cơ cảnh. Quay đầu liền dùng trong tay hàng ma sử đi cản. Nhưng mà, ta một kiếm này xuống. Liền làm xong nhất kích tất sát dự định. Tại một kiếm này chém ra đi thời điểm, ta chợt kích phát trên cổ tay kia đấu chuyển kiền khôn phá, để cho mình trên tay lực đạo biến vô cùng cương mãnh. Lại thêm kiếm hồn vốn là một cái vô thượng thần binh, một kiếm này xem tiếp đi. Kia hắc vu tăng trong tay hàng ma sử ngạnh sinh sinh bị ta chém làm hai đoạn. Sau đó trường kiếm tiếp tục hướng xuống chém vào, tiện thể lấy đem kia hắc vu tăng theo chán một chút bổ tới đại hông. Phân làm hai nửa, cũng là chỉnh tề, sau đó hắn hai nửa thân thể liền hướng phía hai bên trái phải tách rời. Ruột nội tạng tàn mát đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi chỉ một thoáng phiêu tán ra. Đã lâu hương vị, kích phát trong lòng ta sát ý. Còn lại những cái kia hắc vu tăng còn tại chấn kinh tại tiểu manh manh lực lượng kinh khủng kia. Trong lúc đó quay đầu, liền nhìn thấy bọn họ một cái đồng bạn vậy mà chết thê thảm như thế. Nhào nhào hiện ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Manh manh, phóng đại chiêu, ta hướng manh manh hô lớn một tiếng. Manh manh tại thôn phệ xong những cái kia anh linh quỷ hàng sau. Đột nhiên bóp một cái pháp quyết. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trong miệng nhanh chóng mặc niệm lên chú ngữ. Nhưng thấy cũng không phải là rất rộng rãi sân bên trong. Đột nhiên theo bốn phương tám hướng thổi lên vô số đoàn màu đen cơn lốc nhỏ. Những này màu đen cơn lốc nhỏ bốn phía du tàu. Sau đó từng cái cơn lốc nhỏ tất cả đều hóa thành người khoác màu vàng áo giáp chiến tướng. Trong chớp mắt, trong viện này liền có mấy trăm cái như vậy uy được chiến tướng. Cầm trong tay trường mâu đại đao, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hò giết. Liền hướng phía vây quanh ta những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người trùng sát đi qua. Bất quá cũng có một bộ phận trực tiếp đi chi viện Chí Thanh chân nhân. Nha, không phải là muốn lấy nhiều khi ít sao? Một chiêu này ai không biết? Bọn họ hai mươi mấy cái đối phó một mình ta. Ta đây cũng làm cho bọn họ nếm thử bị hai mươi mấy cái kim giáp chiến tướng khi dễ tư vị. Không lớn trong sân, tràn ngập những này kinh khủng kim giáp chiến tướng. Từng cái mặc dù đạo hạnh không có rất cao. Mấu chốt là về số lượng 10 phần khổng lồ. Cùng nhau dâng lên. Lập tức khiến cái này đám gia hỏa luống cuống tay chân đứng lên. Như vậy vừa đến, tình huống lập tức xoay chuyển. Sau đó ta cùng tiểu manh manh cùng Chí Thanh chân nhân liền bắt đầu tiến hành thu hoạch sinh mệnh. Cái này chuyện dễ dàng, bởi vì những người kia vừa lên đến liền bị kim giáp chiến tướng cho vây quanh. Từng cái luống cuống tay chân. Đối phó những cái kia kim giáp chiến tướng đều không ứng phó qua nổi. Chỗ nào có thể chịu đựng được công kích của chúng ta? Ta cùng tiểu manh manh cùng Chí Thanh chân nhân chỉ cần du tẩu tại những này kim giáp chiến tướng. Trong khe hở, sau đó bất thình lình xuất hiện tại những cái kia hắc vu tăng cùng huyết vu trại vu sư bên cạnh. Một kiếm đột nhiên thăm dò qua. Liền hung hăng đâm vào trên người của bọn hắn, nhanh chóng kết liễu hắn nhóm tính mạng. Này chừng 20 hắc thủy thánh linh giáo người cùng những cái kia huyết vu trại vu sư. Tại chiến đấu bắt đầu sau trong vòng 5 phút, liền toàn bộ bị chúng ta giải quyết. Bất quá bọn hắn sức chiến đấu cũng 10 phần cường hãn. Ngắn ngủi không lâu sau, chúng ta kim giáp chiến tướng cũng bị bọn họ diệt chừng 100. Nhìn trên mặt đất này nằm ngổn ngang thi thể, Chí Thanh chân nhân lại nhìn trong nhà này tràn đầy quỷ binh quỷ tướng, không khỏi hí hư một tiếng nói: "Hảo tiểu tử, ngươi thủ đoạn này lợi hại, quả thực quần chiến vô địch tiết tấu. Tu vi mặc dù tính không được một đỉnh một, nhưng là có thể coi là thượng trên người ngươi những này thực lực tổng hợp. Cùng nhau thi triển đi ra, liền xem như một địa tiên cũng có chút đau đầu. Ta xem một chút bên người tiểu manh manh." Nói, đều là nha đầu này công lao. Đi theo Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân bên cạnh học được không ít thủ đoạn. Quỷ, yêu, Chí Thanh chân nhân vừa nhìn thấy manh manh, liền bật thốt lên: "Không sai, là quỷ yêu, ta nói, lợi hại." Chí Thanh chân nhân tán thưởng một tiếng, sau đó liền nói với ta nói: "Có những này quỷ binh quỷ tướng, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Một hồi liền khiến cái này quỷ binh quỷ tướng xung phong. Tất cả đều hướng đem đi vào. Chúng ta ở phía sau theo sát lấy. Bên trong tất nhiên còn có mai phục. Bất quá tiến vào một bộ này sân sau, bên trong liền trận kia bên trong chi trận nơi mấu chốt. Trong bản môn tu vi cao nhất một địa tiên cùng hai vị quỷ tiên đều tại kia pháp trận bên trong thủ. Hộ. Còn lại liền bần đạo mấy vị sư thúc cộng đồng thủ hộ pháp trận. Kia Thanh Long trưởng lão chính là vì công phá pháp trận này mà tới." Ta nhẹ gật đầu, cùng manh manh phân phó một tiếng. Manh manh nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó bóp một cái pháp quyết, hướng phía kia cửa vào phương hướng chỉ một cái. Những kia quỷ binh quỷ tướng lập tức lần nữa rối loạn lên, phát ra tiếng hò giết, liền hướng phía viện kia bên trong trực tiếp tuôn đi vào. Mấy trăm quỷ binh quỷ tướng kia là trùng trùng điệp điệp, này vừa mới tràn vào giữa sân, trong sân rất nhanh liền truyền đến đông đúc tiếng súng, cộc cộc cộc, liên thành một mảnh. Nhưng là súng ống đối phó người có tác dụng, đối phó những này linh thể một chút tác dụng đều không có, hoàn toàn chính là lãng phí đạn. Mặc dù là như thế, ta cùng Chí Thanh chân nhân cũng không dám phớt lờ, lần lượt lần nữa nhảy đến trên nóc nhà, đi quan sát phía trước cái kia đại viện trong tình hình. Chờ ta cùng Chí Thanh chân nhân nhảy tới sau, tại theo nóc nhà trên hướng xuống đi nhìn thời điểm, lập tức liền thấy được khiến người khó có thể tin một màn. Trước mắt cái này đại viện so phía trước kia hai vào sân càng lớn hơn rất nhiều. Tại đại viện ở giữa nhất vị trí, có một cái 3-4 tầng cổ kiến trúc, bốn phía có mái cong, mà tại kia cổ kiến trúc bốn phía bao quanh một tầng ngũ thải ban lan hào quang, không ngừng lấp lóe, trực trùng vân tiêu, mà tại kia cổ kiến trúc bốn phía thì bao quanh ước chừng 20-30 cái vu sư, cầm trong tay pháp trượng, vây quanh kia cổ kiến trúc giật nảy mình. Trong miệng còn niệm tụng cái gì cổ quái chú văn, mà tại này 20-30 cái vu sư bên trong. Trong đó có một cái tương đối dễ thấy, người này mặc dù cũng là một thân áo bào đen, nhưng là hắn kia trên hắc bào hoa văn một đầu thanh long. Dương nanh múa vuốt, nhìn qua 10 phần kinh khủng, một chút ta liền phân biệt ra tới, người này áo bào đen thượng hoa văn thanh long người. Nhất định liền kia Thanh Long trưởng lão, hết thảy vu sư đều đang không ngừng nhảy lên, trong miệng niệm tụng chú ngữ, cũng chỉ có kia Thanh Long trưởng lão đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong tay cao cao giơ pháp trượng, ta mặc dù không hiểu nhiều bọn họ đang làm gì, bất quá cũng kém không nhiều có thể đoán được một ít. Xem bọn hắn loại tình huống này, hẳn là tại liên thủ phá trận. Mà kia Thanh Long trưởng lão liền phá trận mấu chốt, quả thật không ngoài sở liệu của ta. Thanh Long trưởng lão liền ở chỗ này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,